Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 449, câu cá, nguyên quỷ, chí tôn cực điểm thăng hoa, hai chương hợp một, người giống như rất kiêng kỵ nhân vật gì, cái cửu u nói, muốn thừa dịp lần này công phạt địa phủ, dẫn xuất người nào cũng hoặc là vật địa phủ a. Đây là khó khăn nhất bình định cấm khu. Đối với uy hiếp của chúng ta cũng là lớn nhất, bởi vì trong đó món kia thông thiên minh bảo. Lục Ngày cười cười, kiện binh khí kia sớm đã ẩn độn vũ trụ vài vạn năm. Nếu là lần này không đem dẫn dụ đi ra, bản tôn đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Ích trong lòng của hắn còn có không nói xong lời nói. Cái kia thông thiên minh bảo phối hợp hỗn độn máu quái vật. Thực lực chi cường thậm chí có thể cùng đời thứ hai lúc tuổi già cưỡng đề chiến lực. Đạt tới đỉnh phong Diệp Phàm đối đầu mấy chiêu. Đó là cái gì khái niệm lúc kia Diệp Phàm giết đồng dạng cấm khu chí tôn. Bất quá là một chiêu mà thôi. Lại tồn tại này núp trong bóng tối. Lúc nào tìm tới cơ hội đâm bên trên cơ hoàn vũ một đao. Vậy cũng là rất đòi mạng. Vì vậy, hắn dứt khoát bày ra một ván cờ lớn. Trên mặt nổi chỉ có hai tôn kẻ thành đạo khác biệt. Cùng cái kia mười mấy món đế binh. Còn dư lại đều chưa từng vận dụng. Cơ hoàn vũ muốn. Không chỉ là đạp nát minh thổ. Còn muốn khiến càng nhiều hoàng đạo chí tôn cùng kiện binh khí kia bị loại. Đây là cơ hội tốt nhất. Vì thế không tiếc lấy vũ trụ vạn tộc đại quân cùng tự thân bản tôn làm mồi nhử. Cho những mơ ước đó người một cơ hội. Nếu không. Nếu là vận dụng tiên khí, lại hoàn toàn bộc phát bản thân chân thực chiến lực, theo cơ hoàn vũ tỷ thí hoàng đạo chí tôn đã sớm không chịu nổi. Sẽ bị sinh sinh đánh chết, mà những đứng xem đó chí tôn, hơn phân nửa sẽ không vào cuộc, mà là tại trong bóng tối chuẩn bị âm mưu khác, không giết chết mấy cái hoàng đạo chí tôn. Chẳng phải là uổng phí chúng ta làm chuẩn bị tiên khí cũng không chỉ một kiện hai kiện. Lục Ngày. Hai mắt trở nên rất thâm thúy. Ta nếu là thật giết chết một cái hoàng đạo chí tôn. Sát lục chi đạo tất nhiên sẽ tinh tiến. Đánh vỡ chuẩn đế đỉnh phong gông cùm xiềng xích. Đứng ở loại khác thành đạo trên cảnh giới. Lúc kia, mặc dù không tá trợ vũ trụ sát phạt đại thế. Cũng là đủ để theo không sứt mẻ cổ hoàng chinh phạt. Trong tương lai cùng sinh mệnh cấm khu bên trong tác chiến cũng là một cái to lớn trợ lực. Là thế này phải không? Oa Hoàng nghe. Liên đới ý cười. Đã các ngươi có hoàn thiện kế hoạch. Có thể đối kháng sinh mệnh cấm khu. Vậy ta liền yên tâm. Nghe tôn này nữ hoàng lời nói. Lục Ngày luôn cảm giác có chút quái dị. Lại đánh giá cẩn thận Oa Hoàng. Có một loại khó mà diễn tả bằng lời cổ quái cảm giác. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Lại bị hắn tóm lấy. Ngươi. Là thế nào cuối cùng cho ta một loại cảm giác cổ quái? Cơ hoàn vũ cùng Oa Hoàng quan hệ cũng không? Tệ lắm, Lục Ngày vì vậy trực tiếp hỏi. Ta không có chuyện, Oa Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía tuyên cổ tinh không? Ung dung thở dài, chỉ là có chút sầu não. Thiên địa này tuần hoàn, lời này có chút không đầu không đuôi. Làm Lục Ngày tiếp tục truy vấn lúc, nàng lại tránh không nói. Minh thổ bên trên chiến trường, hoàng đế, thần nông, cửu lê ba người liên thủ, bọn hắn tự thân tu vi mượn nhờ hư thần giới rèn luyện trên trăm năm thời gian. Thể ngộ đại thiên hồng trần, đã trải qua đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, lại là đế thể, cùng đế khí cộng minh, đủ để phát huy ra cái thế chiến lực, huống chi giờ phút này có điềm báo ức sinh linh niệm lực gia trí. Chiến lực có thể nói là khó khăn lắm đứng ở loại khác thành đạo ngưỡng cửa. Mặc dù tuyệt không ổn định, lúc nào cũng có thể biết rơi ra, nhưng cũng là một loại khó được thăng hoa. Mượn rất nhiều điều kiện, mới đạt tới dạng này độ cao. Một người có lẽ cùng đại viên mãn cổ hoàng so sánh vẫn là muốn kém rất nhiều. Thậm chí biết vì không địch lại mà bị giết chết, nhưng là đã trải qua đủ để cùng chưa cực điểm thăng hoa chí tôn đối kháng. Ba người liên thủ, càng là như đế hàng thế, có thể trấn áp một thời đại. Giờ phút này bọn hắn đồng tiến, đánh ra cực đạo pháp tác, triển khai trời long đất lở công kích. Nơi này giống như là muốn vỡ vụn. Thiên địa đạo tắc thành cho. Khí tức kinh khủng lan tràn ra. Quán xuyên cổ kim tương lai. Loại khí tức kia chí cường to lớn. Để cái này mênh mông thiên địa đều muốn hủy diệt rồi. Toàn bộ minh thổ tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Uy áp xa đạt bát hoang. Tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được loại đáng sợ này khí cơ. Trấn áp thi họa. Giết. Hư không kính tại bạo động. Mặt này thần kính ở trong hư thần giới. Có cơ hoàn vũ không chút nào keo kiệt đầu tư. Dùng vô tận niệm lực tiến hành mấy trăm năm tuế nguyệt tẩm bổ. Càng là có vô số thần kim tiên liệu dung luyện đi vào. Thần lực lượng thuần túy mà cường đại. Đế khí bản thể kiên cố mà bất hủ. Chỉnh thể bên trên đã là nửa bước thăng hoa. Có giải rác tiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Giờ phút này hoàn toàn khôi phục. Phối hợp với hoàng đế tổng cộng kích. Thực sự cường thế tới đỉnh phong. Rực rỡ nhất tiên quang phát ra. Chấn động thiên địa vạn đạo. Hoàng đế thi triển hư không bí thuật. Hướng về minh thổ chỗ sâu mà động. Đã nứt ra kinh khủng thiên địa một khe lớn. Hư đoạn lưỡng giới. Đây là hư không đại đế khai sáng bí thuật cấm kỵ. Giờ phút này lại hiện ra. Ra tay bá đạo. Tại trước mặt một chiêu này. Những hồi phục đó chuẩn đế thi hài làm sao chống đỡ được ầm ầm. Thiên địa mênh mông. Một đạo khe nứt to lớn lan tràn. Quang diễm như bao la. Đoạn mở lưỡng giới. Điểm đoạn thiên địa. Cắt vĩnh hằng. Phá toái thời gian giam cầm. Đây mới thật là thủ đoạn bị cấm kỵ. Lúc này xuất hiện. Ánh sáng đi qua. Hiện tại. Tương lai. Kinh dị trong nhân thế. Dòng dã năm tôn chuẩn đế thi hài. Dưới một kích này thành không. Bị chém giết trở thành hư vô. Hơn nữa. Cái này còn không là kết thúc. Cái kia quang diễm một khe lớn tiếp tục hướng về phía trước trùng kích. Trực tiếp đánh vào minh thổ chỗ sâu. Chém về phía bên trong ẩn núp chí tôn. Cùng lúc đó, tại hoàng đế bên cạnh, thần nông cùng cửu lê đã ở động thủ. Đế khí tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đánh về phía chỗ sâu nhất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vậy do hoàng huyết xích kim đúc thành thần lô bay múa. Trực tiếp liền đập ra ngoài. Thần nông vô cùng cường thế. Trực tiếp vận dụng đế khí bản thể đi chấn sát. Thần lô chung quanh. Có phượng hoàng đang bay múa. Kỳ hình vô cùng chân thực. Mỗi một phiến linh vũ trên đều có cửu sắc quang mang. Đó là các loại bất đồng hỏa diễm. Có thể đốt sập tinh không? Cản ở phía trước hết thảy đều bị luyện hóa thành hư vô. Bốn cỗ thi hài bị hóa thành kiếp cho. Cái này khẩu lô cũng xông về địa phủ chỗ sâu. Cùng cửu lê thi triển ra cuồn cuộn đại thế giới cùng một chỗ công kích. Muốn đem cái kia thủy trung ẩn núp chí tôn bước đi ra. Các ngươi bất quá là mấy cỗ thi thể mà thôi. Cũng dám đến lấn ta. Một cái kia cực đạo chí tôn nổi giận. Phá vỡ tiên nguyên. Từ trong địa phủ vọt ra. Một đời hống khiếu. Thiên địa đều đang run rẩy. Đế khí kinh thế. Vô số âm binh cùng sinh linh đều chịu không được mà sụp đổ. Hoàng đế xuất thủ, vận dụng hư không nói là đấu chuyển tinh di, đem mấy người chiến trường chuyển di, trong nháy mắt cách xa minh thổ, không cho cực đạo giao thủ chấn động thương tới đại quân. Không hổ là năm đó thủ hộ vạn tộc chúng sinh hư không. Mặc dù chỉ là đế thi thông linh, loại kia cổ hủ tinh thần ý chí vẫn còn ở đó. Cái kia địa phủ trong cung điện cái cuối cùng chí. Tôn u ám mở miệng. Đây là một cái rất sinh linh quỷ dị. Toàn thân đều là rậm rạp chằng chịt tóc dài. Là màu máu đỏ. Dữ tợn khủng bố. Giống như là một cái lệ quỷ vậy. Nhưng là cái này hữu dụng không tự thân các ngươi đều khó bảo toàn. Nếu là ở nơi đó đế binh tề tụ. Còn có còn sống hy vọng. Hiện ở trong đi tới nơi này. Là tự tìm đường chết. Chờ ta giết các ngươi, lại đi đem những dám can đảm đó trùng sát ta địa phủ sâu kiến nghiền nát. Bản tọa xuất thế, nhất định vũ trụ nhuốm máu. Ngươi không có cơ hội kia. Cửu lê sắc mặt băng lãnh. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi sẽ chết. Cái này một tôn trí cường giả nói xong ngoan thoại. Trực tiếp liền động thủ. Một tay nắm liền đánh ra. Cùng lúc đó đế đồ chấn động. Thần liên bay múa. Đó là trật tự hóa thành thần tắc. hận đời vô đối, cùng một trưởng kia hợp nhất, muốn trấn sát địch thủ, ta sẽ chết trò cười. Ai cho ngươi tự tin chỉ bằng ngươi cái này cái gà mờ thông linh đế thi để năm đó chân chính cửu lê. Mà nói câu nói này, cái này như ác quỷ vậy sinh linh đầu tiên là cười to. Sau đó sắc mặt trở nên băng lãnh, ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Thân thể của hắn không gian chung quanh tại thời khắc này thay đổi. Hóa thành một cái lỗ đen, giống như là một cái tử vong vòng xoáy. Phảng phất có thể nuốt hết vũ trụ, đem thế gian vạn vật sinh mệnh lực đều dung nạp đi vào. Ma diệt sạch sẽ, tại thời khắc này, phiến tinh không này giống như là không có có sự sống. Chỉ còn lại có tử vong cùng tuyệt vọng. Đây là hắn pháp, đây là đạo của hắn. Đi ngăn cản cửu lê bàn tay kia, muốn đem nó thôn diệt. Trong khoảnh khắc, thiên vũ nổ tung, cửu lê bàn tay bạo phát ra ánh sáng vô tận. Có khai thiên ích địa lực lượng đang trùng kích. Có sáng thế pháp tắc tại bộc phát, mở ra một cái thiên địa mới. Sinh cùng tử ở trong nó tuần hoàn. Cuối cùng, hắc động kia bị phá ra, lộ ra cái kia địa phủ chí tôn chân thân. Giống như là ác quỷ sinh linh không thể không đưa tay. Hướng về phía trước trấn áp, cùng bàn tay lớn kia đụng vào nhau, đem cửu lê đẩy lui nghìn vạn dặm. Nhưng là thân thể của hắn đã ở kịch liệt lay động. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn khinh thường. Hắn nói đối diện chính là cái kia người không phải chân chính cửu lê đại đế. Nhưng hắn mình cũng không ở đỉnh phong. Hắn chỉ là một cái từ nguyên mà diễn hóa ra quái vật. Là nguyên bên trong chi quỷ. Lúc toàn thịnh có thể sánh vai cổ hoàng. Nhưng không chứng bất hủ. Cũng chỉ có thể dùng mưu lợi phương thức sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Cần nửa bước rời khỏi cái kia lĩnh vực. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ thắng qua chuẩn đế, y nguyên có loại kia pháp tác, nhưng chung quy là không viên mãn. Luận chiến lực, cùng tiếp nhận chúng sinh cùng đế khí gia trì, từ đó thực hiện thăng hoa cửu lê so sánh, bất quá là sàn sàn với nhau. Lại, độ nhân kinh giờ phút này bị chúng sinh tổng cộng tụng một đoạn thời gian, bắt đầu ở bên trong vũ trụ nhấc lên to lớn gợn sóng. Vô số chí cương chí dương lực lượng ở bên trong cửu thiên thập địa cọ rửa. Cột rửa hết thảy âm khí. Mặc dù hắn là cực đạo chí tôn, cũng nhận một chút ảnh hưởng. Trong lúc phất tay nhiều hơn một loại trói buộc cảm giác. Tự thân căn cơ đều hứng chịu tới nhỏ nhẹ suy yếu. Chúng sinh niệm lực, độ nhân kinh, đáng chết. Nguyên quỷ có chút tức giận, hướng về vũ trụ hư không xuất thủ. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, yếu điểm nát những kinh văn kia ngọn nguồn sinh linh, dùng chúng sinh tổng cộng tụng kinh văn tới áp chế ta quá yếu. Chúng sống thì sao, ý chí của các ngươi căn bản không đáng chú ý. Là bị cái kia đứng ở thế giới đỉnh cao nhất người dùng để tra đáp. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Thần nông thét dài, tại thời khắc này tới gần, đánh ra cực đạo pháp tác, thần uy cái thế. Khí thôn vũ trụ, vô địch khắp trên trời dưới đất, chèn ép thiên địa vạn đạo run rẩy, tinh không sụp đổ, mà hoàng đế thì là kéo dài tới không gian khái niệm. Hóa giải nguyên quỷ đánh về phía vũ trụ bát hoang lực lượng. Nhưng sau đó hướng về địa phủ chí tôn động thủ, muốn đem nó chém giết. Kinh khủng quyết đấu bộc phát. Đây là một trận cực đạo chinh phạt. Nguyên quỷ hiện thực kinh hãi. Tiếp theo biến sắc. Ba người này, từng cái đều cực độ cường đại, giống như là muốn lại hiện ra trước kia đỉnh phong thời điểm chiến lược. Thực sự có uy hiếp tánh mạng hắn chiến lược. Bất quá, hắn đã từng thành đạo. Giờ phút này đương nhiên sẽ không yếu thế. Cường thế xuất thủ, lấy ra tự thân binh khí. Cùng cộng minh, chiến lực tăng phúc, đánh ra cực đạo pháp, tiến hành đại đối quyết. Rực rỡ quang bạo phát. Hào quang sán lạn trùng kích vũ trụ. Đây là một trận chí tôn giữa lớn kịch chiến. Rung động nhân gian. Cái này bốn cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Hóa thành lưu quang. Nguyên bản thiên địa thời không đều bị làm vỡ nát. Vô số mảnh vỡ thời gian bay múa. Chuyển lại hướng vũ trụ bát hoang. Bị người ở ngoài xa nhóm chỗ quan sát được. Có thể chân thật chứng kiến một màn này. Là hoàng đế. Thần nông cùng cửu lê tại chinh phạt. đều là đã từng thủ hộ chúng sinh đại đế a. Vài năm nữa già tu sĩ hai mắt đều có quang mang trong suốt hiện lên, giống như là nước mắt, bây giờ lại hiện ra, lại là vì chúng ta mà chinh chiến. Đại đế, ân tình của các ngươi, vạn tộc cả đời khó quên. Rất nhiều sinh linh giờ phút này thành tín cầu nguyện, dùng tâm linh tại chúc phúc. Mặc dù đại chiến thảm liệt, chúng ta bất lực, nhưng là có thể ở trong này dùng phương pháp của mình. Tận bên trên một phần lực, hội tụ niệm lực, chỉ cần số lượng đầy đủ, có thể tăng phúc trình độ nhất định chiến lực. Một chút tinh nghiên bằng môn tà đạo tu sĩ khởi xướng, cùng một chỗ cầu nguyện, để niệm lực ra chỉ qua đi. Lúc này, trong vũ trụ rất nhiều sinh linh đều tự phát đi làm. Lực lượng tinh thần ngưng tụ, hợp nhất, hướng về kia bên trong tuôn ra. Loại kia số lượng nhiều, thậm chí tạo thành như thực chất tồn tại. Từng đầu trong suốt niệm lực trường hà ở bên trong vũ trụ chảy xuôi. Hội tụ đến trinh phạt nhân thân bên trên, để thân thể của bọn họ bên trong thỉnh thoảng ảm đạm. Thỉnh thoảng sáng lên pháp tắc mảnh vỡ trở nên hừng hực lên. Chiến lực phát cuồng, giết, tam tôn cường giả cùng tiến, vô cùng niệm lực sôi trào mãnh liệt, hội tụ đến trên người của bọn hắn, để nguyên bản có thiếu đế đạo mảnh vỡ đều tựa hồ bắt đầu ở bù đắp, rọi sáng ra đuổi sát thời trước đỉnh phong lúc cường thịnh quang huy. Đại đế chi tư hiển thị rõ, không thể nghi ngờ, đây là chúng sinh lực lượng, tại bên trong nhược tiểu nhất uẩn dục một phần vĩ đại. Bắt đầu bên trong sinh mệnh cấm khu, trực quan một trận chiến này chí tôn đều nghiêm nghị, có người khẽ nói, đến từ chúng sinh gia trí, có thể hoàn mỹ hiện ra lực lượng mạnh nhất, dùng toàn thịnh tư thái đi trấn áp, có thể nói là chủ tính chung có độ, địa phủ một cái kia người, hơn phân nửa muốn rơi một đời vô địch danh, thật đáng buồn, đáng tiếc, phốc, nguyên quỷ đầu vai có máu tươi chảy dài. Đó là bị hư không kính bắn ra tiên quang xuyên thủng. Máu của hắn cũng bị cổ kính thu nạp, nhiều hơn một điểm huyền diệu, có bất hủ khí cơ. Răng rắc, nguyên quỷ chặn lại cửu lê đồ, lại không có thể bảo vệ tốt hằng vũ lô. Nương theo lấy tiếng phượng hót, một hớp này thần lô đập trúng hắn cánh tay, trực tiếp đứt gãy, chỉ có một tia da thịt tương liên. Trận này trong chinh chiến, nguyên quỷ tình cảnh quá không ổn, ba cái người đánh hắn một cái, không sai biệt lắm chiến lực dưới, hắn làm sao ngăn cản được. Hơn nữa hoàng đế ba người càng chiến càng hăng, đánh tới cuối cùng, thậm chí đem nguyên quỷ nhục thân đều giết tới phá toái, máu tươi tinh không, ầm ầm, nguyên quỷ liều mạng, trật tự thần liên điên cuồng trùng kích, đem tinh không cắt đứt, bước lui đối thủ một đường không gian. Mới miễn cưỡng tụ hợp, lại nối tiếp trinh phạt. Cái này như ác quỷ vậy, chí tôn cảm nhận được kinh sợ. Còn có nó tự thân cũng không nguyện ý thừa nhận khủng hoảng. Sự tình phát triển đến một bước này, nếu như không cực điểm thăng hoa, nó thực sự sẽ bị giết chết. Nhưng là nếu nói muốn cực điểm thăng hoa, cứ việc bản chất của nó đặc thù, là một loại kỳ dị sinh linh, vẫn phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng là linh trí trầm luân dài rằng giặc thời gian, một lần nữa diễn hóa lại là tất nhiên. Mặc dù nó có thể trực tiếp đánh cắp một chút nguyên bên trong thần vật đến tẩm bổ bản thân, không đến chân chính tuyệt cảnh, nó là không muốn đi lên con đường này. Thi hoàng, trường sinh, tại thời khắc này, hắn buông xuống bản thân hoàng đạo chí tôn uy nghiêm, bắt đầu cầu cứu rồi. Trong vũ trụ này gào thét, chấn động càn khôn vạn nói. Các ngươi còn không ra sao, bọn họ là muốn san bằng địa phủ. Càn quét trong đó chí tôn. Các ngươi đã từng cũng vì một thành viên trong đó, đã ở thanh toán liệt kê. Hắn hô lên hai người danh hào, đều là thời trước trong địa phủ chí tôn. Bất quá về sau lại trốn đi. Một cái tiến nhập tiên lăng, một cái đi thái sơ cổ quáng. Thi hoàng. Thời trước là ta địa phủ đưa ngươi từ minh thổ chỗ sâu nhất đào móc mà ra. Có thể nói là ân tái tạo. Trường sinh thiên tôn, ngươi bây giờ không xuất thế, coi là có thể đợi đến thời điểm thành tiên sao? Thiên đình dư nghiệt vẫn còn tồn tại, thủy chung muốn mạng của ngươi đâu. Còn có những cái kia khác cấm khu. bỏ mặc bọn hắn công hãm ta địa phủ, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hôm nay địa phủ chưa hẳn không phải là của các ngươi ngày mai. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng cũng lớn chấn động. Đây là chu tâm chi ngôn, nhất là những đã từng đó phát động qua hắc ám nổi loạn chí tôn. Nhìn lấy trong tinh không chém giết tác chiến mấy cái chí cường giả, có mấy phần chướng mắt cảm giác. Nó, không sai, bên trong thái sơ cổ quáng, một cái thi khí nội liễm hoàng đạo cao thủ nhìn chăm chú chiến trường. Những người này liên thủ, đối với bất luận cái gì cấm khu, đều là một cái phiền toái cực lớn a, chúng ta không cần vì người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chờ bọn hắn trước cực điểm thăng hoa lại nói. Bất tử sơn bên trong có người cười lạnh, địa phủ mặc dù cùng chúng ta cùng là cấm khu, nhưng cũng không phải người một đường. Các loại bọn hắn trở về đỉnh phong, ba cái hoàng đạo chí tôn liều mạng, đầy đủ cho những trinh phạt đó địa phủ người trọng thương. Lúc kia, mới là chúng ta ra ngoài thu thập tàn cuộc thời gian. Hư không máu, năm đó chưa từng nâng ly, bây giờ lại là có cơ hội. Từng cái sinh mệnh cấm khu bên trong ẩn núp chí tôn cũng không phải là một lòng. Thậm chí lẫn nhau ở giữa còn có cừu hận. Không thể là vì người khác mà kính dâng bản thân. Bọn hắn bây giờ đang ở tĩnh quan, chờ đợi địa phủ chí tôn cực điểm thăng hoa, cùng địch thủ huyết chiến, lại nhìn chiến cuộc mà quyết định phải chăng xuất thủ. Nếu là cơ hoàn vũ, xuyên anh cùng ba cái đế thi thông linh cường giả lộ ra xu hướng suy tàn, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, nâng ly đế huyết, vũ trụ biên hoang, nơi này đã trở thành tàn phá địa. Cơ hoàn vũ cùng vậy do nguyên mà ra đời kỳ dị sinh linh nguyên thần, làm trung cực quyết đấu, kỳ ảo vô tận, pháp tắc chấn thế, giết tới tinh không đều ở phá diệt, tại trong chốc lát va chạm trăm ngàn lần, mỗi một kích đều bao dung nhân sinh của mình. Đây là hoàng đạo lĩnh vực trinh phạt, cơ hoàn vũ trong này chiếm cứ thượng phong, đem nguyên thần thân thể đều giết phát nổ hai lần, so với cái kia nguyên thần. Cơ hoàn vũ trải qua liều mạng tranh đấu số lần nhiều lắm. Tại chiến đấu lĩnh vực có thể xưng tôn, một mực đè ép đối thủ đánh. Mà cái này vẫn là không có hiện ra bản thân đỉnh phong chiến lực dưới tình huống. Người ở đây mấy người bên trong cấm khu người đi ra, cơ hoàn vũ tại cười to. Nhìn lấy cùng hắn động thủ thời điểm còn rung ra kỳ dị chấn động. Giống như là đang triệu hoán cái gì nguyên thần. Bọn hắn bây giờ là sẽ không có hành động, trừ phi ngươi trước cực điểm thăng hoa. Ầm ầm, cơ hoàn vũ đại khai đại hợp, một quyền đánh ra, vũ trụ bát hoang đều ở nó cộng minh, ức vạn tinh thần đều theo một quyền này biến ảo quỹ tích. Hắn sinh sinh từ trong đại vũ trụ lấy ra một loại đại thế, thôi động bản thân công phạt, sáng tạo cùng hủy diệt tại thời khắc này thống hợp làm một. Cái thế cường đại, đánh vỡ tuế nguyệt hỏi trường sinh, trong chư thiên ta xưng vương. Đó là một loại vô địch ý cảnh. Tại thời khắc này, vạn đạo chuyển động theo hắn, bị hắn chúa tể, phong thái cử thế vô song. Phốc, nguyên thần ho ra máu. Hắn vận dụng cực điểm pháp lực cùng đạo hạnh, muốn đi chống lại một kích kia, nhưng mà lại thất bại. Ngăn trở cánh tay kia sụp đổ trở thành mưa máu. Thậm chí ngay cả nửa người đều bị đánh nát. Đối thủ của nó thực sự quá mạnh, làm hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Giống như là cùng một tôn chân chính đại viên mãn đại đế đang làm chiến đồng dạng. Không cực điểm thăng hoa, căn bản đó là một con đường chết. Đây là ngươi bức, nguyên thần hét giận dữ. Bị buộc rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn cuối cùng. Mi tâm sáng chói, toàn thân phát sáng. Bạo phát ra khí tức kinh khủng, không thiếu sót hoàng đạo cao thủ lực lượng lan tràn ra. Nó muốn cực điểm thăng hoa. Giờ khắc này, nguyên thần giống là trở thành to lớn vô biên lỗ đen, điên cuồng hấp thu vũ trụ tinh khí, từ trong hư không hấp thu, từ trong vạn vật điều, vô cùng kinh khủng, phát ra ánh sáng vô lượng, như trăm vạn hằng tinh nổ tung, thần lực hải dương đang chảy. Vô thượng khí tức đang tràn ngập, vô viễn không giới, cửu thiên thập địa vô số sinh linh đều cảm giác tim đập nhanh. Trong chớp nhoáng này, nguyên thần khí cơ tăng vọt, lập tức kinh khủng rất nhiều lần. chung quy là tới mức độ này. Bên trong cấm khu, chú ý chiến trường người đều đề cao chú ý. Trở về hoàng đạo chính quả. Cái này tuổi trẻ cường giả là ai lại đem một cái chí tôn bước đến cực điểm thăng hoa cấp độ? Trước kia cho tới bây giờ chưa chừng nghe nói. Nếu là thời trước có dạng người này, nhất định sẽ ở trong cổ sử ghi chép. Có chí tôn nhìn chằm chằm Cơ Hoàn Vũ, trong mắt lấp lóe quang hoa, giống như là muốn xuyên thủng căn bản. Chỉ trên người là hắn có tầng một nhàn nhạt mê vụ, cản trở thăm dò. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ là thần uy cái thế, nhìn lấy bùng nổ nguyên thần lộ ra cười lạnh. Muốn trở về hoàng đạo chính quả ngươi hỏi qua ta sao? Cổ đại chí tôn tự chém một đao. Muốn khôi phục lại đỉnh phong nhất định phải cực điểm thăng hoa mới có thể. Ở trong quá trình này có một chút có thể bỏ qua không tính lỗ thủng biết hiển hóa. Mặc dù cơ hội này khó mà nắm chắc, nhưng là tại tinh thông thời không pháp cao thủ cái thế trong mắt. Hết thảy đều không là vấn đề. Bị hắn tóm lấy, trong nháy mắt này chiến lực hoàn toàn cuồng bạo. Muốn giết đến vũ trụ biên hoang đều hủy diệt. Tinh nguyên, lực cực, nguyên khí, trường sinh, đại đạo, thời tự, đạo tâm, trí tuệ, đại la, cửu đại bí cảnh mặc dù dung luyện hợp nhất, nhưng là những diễn hóa ra đó thần thuật chưa từng biến mất. Bây giờ bị Cơ Hoàn Vũ vận chuyển tới cực hạn, chín loại bí thuật cộng minh hợp nhất phía dưới, tự thân hết thảy đều ở tiến hành điên cuồng thăng hoa. Giống như là mạnh lên mấy chục lần. Đứng ở cuộc sống đỉnh phong nhất, vô tận dị tượng trùng điệp xuất hiện, cửu đại thần thuật bộc phát, các loại đại đạo cộng minh hợp kích, tiên cổ cùng kim cổ đạo tác đồng tiến. Hắn vận dụng bản thân chân thực chiến lực, cường đại đến cực điểm, dù cho là đại viên mãn hoàng giả đều muốn cảm thấy rùng mình. Bất quá, ở nơi này trong đó, hắn tựa hồ là cố ý, cũng hoặc là vô ý. Tiết lộ ra tự thân nguyên bản phong tỏa rất tốt bản nguyên khí tức. Toàn bộ quá trình lóe lên liền biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.